Huyết Lang báo thù, chương 330, Tư Mã Quyền xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, ở biệt thự xa hoa của nhà họ Tư Mã, bầu không khí sầu muộn, tuy ánh đèn điện sáng trưng và các lối ra của biệt thự có người canh gác nhưng vẫn không che được bầu không khí căng thẳng bên ngoài biệt thự Tông Thư Phòng. Một ông lão tóc hoa râm, già nua ngồi trên chiếc ghế ông chủ của Tư Mã Lâm, phía trước ông lão có một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đó. Người đàn ông này là Tư Mã Lâm, người phụ nữ là em gái của ông ta Tư Mã Nhân Linh, chủ tịch của tập đoàn Thiên Thành. Cả nhà họ Tư Mã đều biết chuyện xảy ra tối nay. Ông cụ nhà họ Tư Mã vẫn luôn không lộ diện cũng bắt đầu quan tâm. Tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện Tư Mã Quyền cảm thấy đã bị cuốn vào một cơn lốc xoáy khổng lồ. Lúc này, Tư Mã Quyền còn không xuất hiện, ông ta lo rằng nhà họ Tư Mã hiu quạnh từ đây. Tư Mã Quyền nhìn con gái của mình, lại nghĩ đến những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta càng âm trầm. Bàn tay khúc khuỷu bóp huyệt thái dương của mình, lúc này ông lão uy nghiêm này cảm thấy bất lực, đặc biệt là sau khi mấy ông lão bên trên liên thủ với nhà họ Thư ra lệnh cho họ không được can dự vào tranh đấu của thế giới ngầm Yên Kinh, ông ta đã cảm giác được nguy cơ. Mấy ông lớn của Trung ương, ông cụ Thư, ông nội của Thư Lăng Vi là nhân vật số 3, ông lão nhà họ Hác là nhân vật thứ 4. Tư Mã Quyền vốn là nhân vật số 5, nhưng sau khi cháu nội của nhà họ Đông Phương đã chết mà sống trở về, vị trí của ông ta bị Đông Phương Long thay thế. Tư Mã Quyền hiện nay chỉ có thể coi là nhân vật thứ 6 của Trung ương. Dưới nữa là ông nội của Tần Hạo Kiệt, Đông Phương Hạ trở về, mở ra cuộc tranh bá trong thế giới ngầm Yên Kinh. Mấy ông trùm lớn của Trung ương cơ bản đều ủng hộ anh. Bây giờ nhà họ Tư Mã nói là cô độc lẻ loi cũng không quá. Nhà họ Tư Mã lấy gì đấu với nhà họ Đông Phương? Tuy mấy vị bên trên không nhúng tay vào việc của Yên Kinh, để phía dưới tự giải quyết nhưng tốt xấu gì Đông Phương Hạ cũng là người của họ trên danh nghĩa là không quản, nhưng Tư Mã Quyền vẫn lo lắng. Cũng may lời hứa của mấy vị đó đáng giá ngàn vàng, họ lại là người có thân phận địa vị, cũng khiến Tư Mã Quyền an tâm phần nào, chỉ cần tiêu diệt cháu nội nhà họ Đông Phương, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng hình như năng lực của Đông Phương Hạ rất lớn, thằng nhóc đó rời khỏi Yên Kinh 6 năm, trở nên lớn mạnh kinh người. Đây là điều ông lão Tư Mã Quyền nghi hoặc hiện nay. Hai anh em Tư Mã Lâm thấy bố mình trầm tư, không kiềm chế được, hai anh em nhìn nhau. Tư Mã Lâm lên tiếng nói. Bố nói một câu đi chứ. Hừ, nói một câu. Tranh đấu của thế hệ trẻ Trường Phong bọn chúng kéo theo bao nhiêu người vào, cháu nội nhà họ Đông Phương lợi hại, cháu nội của Tư Mã Quyền ta sao có thể trở thành tên ăn hại. Không phải chỉ là sát thủ thôi sao? Tư Mã Quyền nghĩ đến cháu nội của mình trốn vào căn cứ vì người của sát thủ, ông ta lại nổi nóng. Bố là lãnh đạo Trung ương, đương nhiên bọn sát thủ không dám ra tay với bố. Nhưng chúng con, bây giờ chắc chắn nhà họ Đông Phương biết con thuê sát thủ giết Đông Phương Hạ rồi, ngoài có sát thủ trong có nhà họ Đông Phương, bây giờ phải làm thế nào? Tư Mã Lâm lo lắng. Đúng thế, bố à, mấy ngày nay, tập đoàn Thiên Thành bị một dòng thế lực cường mạnh đàn áp, chúng con đã vận dụng tất cả mạng lưới quan hệ cũng không điều tra ra được dòng vốn lớn mạnh đó là của tập đoàn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Nhân Linh còn lo lắng hơn anh trai Tư Mã Lâm. Mấy ngày nay, áp lực của bà ta quá lớn, tập đoàn gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có, nhưng nói ra cũng kỳ lạ, hình như thế lực đó không muốn thôn tính tập đoàn Thiên Thành trong một lúc, vào lúc tập đoàn Thiên Thành sắp không trụ được thế lực cường mạnh đó lại rút đi một cách khó hiểu. Tư Mã Quyền nghe xong liền kêu lên, với địa vị của nhà họ Tư Mã ở trong nước ngay cả một tên nhóc vắt mũi chưa sạch cũng không đấu lại được. Không phải nhà họ Đông Phương đã cam kết không quản chuyện của Đông Phương Hạ nữa sao? Mấy vị bên trên cũng không cho phép phía dưới nhúng tay. Cho dù nhà họ Đông Phương biết sát thủ là con thuê thì đã làm sao? Nếu nói ra thì không thể thu lại, huống hồ còn nói trước mặt tất cả những người máu mặt có tiếng ở Yên Kinh, vì vậy con chỉ cần nhớ kỹ, đối thủ của các con chỉ có Đông Phương Hạ, cho dù những người khác bất mãn cũng không thể xen chân vào. Còn Nhân Linh, nhà họ Tư Mã là gia tộc giới chính trị, không thể công khai giúp con, tập đoàn Thiên Thành gặp phải sự đàn áp của nguồn vốn bất minh, còn là vào lúc này, chuyện này nhất định có liên quan đến cháu nội nhà họ Đông Phương. Huống hồ các con lên kế hoạch mưu đồ chia rẽ quan hệ giữa nhà họ Đông Phương và nhà họ Thư, cũng may ông lão nhà họ Thư không biết chuyện này, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhân Linh, con hãy nhớ có thể trợ giúp anh con, nhưng sau này không được ra tay với vợ chưa cưới của tên nhóc Đông Phương Hạ, một khi để mấy ông lão bên trên biết nhà họ Tư Mã sẽ xong đời thật cách chương.